Chương 214, bất ngờ xuất hiện. 89 ngày cướp. Độc Giao Tôn giả thật sâu nhìn Lưu Hải một chút, không tới một ngày, là có thể luyện hóa linh bảo, vẫn là ở nguyên anh cảnh giới thời gian. Tuyệt thế thiên tiêu QNZ chỉ đến như thế sau này không gặp lại Độc Giao Tôn giả dây lùi, nhảy vào dưới đáy biển, trong thời gian ngắn chẳng biết đi đâu nơi nào. Lưu Hải một mặt khổ não mà nhìn đi xa Độc Giao Tôn giả, khe khe thở dài, đáng tiếc, nấu chín con vịt, bay. Khắc, khắc một đạo bị sặc đến tiếng ho khan vang lên. Lưu Hải quay đầu, quay về bên cạnh vị này loài người xinh đẹp nữ tử chắp tay, Hải vô lượng đa tạ tiền bối giúp đỡ xinh đẹp nữ tử trên mặt hơi đỏ lên. Mắt to nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lưu Hải, mỉm cười nói, đừng cứ gọi ta tiền bối, ta là Trạch Châu thành Di Xuân các các chủ, Du Mị Nhi, ngươi có thể gọi ta Mị Nhi. Ngậy, Du tiền bối được qua, ngươi thật là lợi hại, 2-3 lần liền đem cái kia đại ác ma giải quyết. Lưu Hải lắc lắc đầu nói, đồ vật chi lợi thôi. Du Mị Nhi cười tươi như hoa, hình dạng 28 niên hoa, nghe vậy cười duyên nói, lặc, lặc, đã sớm nghe nói Diễm Châu ra một vị tuổi trẻ luyện khí đại sư, tu luyện thiên tài, bây giờ vừa thấy mới phát hiện nghe đồn sai lầm, ngươi vốn là tuyệt thế thiên kiêu a. Hai mắt của nàng chát chát, khẽ che đôi môi, khắp nơi vẻ sùng bái, dáng dấp kia nhanh nhẹn một tên tiểu mê muội. Lưu Hải hơi buông xuống mi mắt, khoe miệng một móc, hắn cảm chi ý cảnh dễ dàng nhìn thấu na nở dê bộ mặt tờ hờ tờ. Vị này nữ tu tu luyện đến nay đã cửu thiên thuế, trang nộn cũng không cách nào che lấp khí chất vẻ người lớn, lại còn muốn trâu già gặm cỏ non, căn bản lừa gạt không được hắn. Lưu Hải vì là nhãn lực của chính mình điểm một cái tán liền Lưu Hải tặng hắn một cái, nói, Du tiền bối, ta muốn độ kiếp, độ xong cấp chúng ta lại tế tán gâu. Du Mị Nhi đối với hắn lộ ra một cái cười to mặt, xoay người hướng về xa xa bay đi. Lưu Hải đợi không ít, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời lăn lộn không ngừng mây đen, trên mặt phi thường nghiêm nghị. Ken căn cứ tờ lễ tình huống tu luyện, đã được mở thất cửu thiên kiếp cộng 63 trùng thất cửu thiên kiếp. Lưu Hải kinh ngạc, một cửu thiên cấp cùng hai cửu thiên cấp thuộc về nguyên anh phạm chủ. 3 tháng 9 năm 49 thuộc về nguyên thần phạm chủ, năm 969 thuộc về luyện hư phạm chủ, mà thất cửu thiên kiếp, cuối cùng 9 lượt thiên kiếp công kích, tuyệt đối đạt đến hợp thể cảnh giới có thể tham khảo thủ linh nhân, một đạo công kích chính là MEI 100.000 điểm thần tính. Thương tổn, uy lực thực sự quá to lớn, hắn mặc dù có thủy mạc thiên hoa tại người, QNZ không dám hứa chắc có thể thuận lợi vượt qua thất cửu thiên kiếp. Có điều không cần lo lắng, hắn còn có hậu chiêu. Lưu Hải nhẹ nhàng xoa xoa một hồi ngực khí vận huân chương. Dùng còn lại sở hữu số mệnh trị khởi động rồi số mệnh ngăn chặn tai nạn kỹ năng. Ken ngươi tiêu hao 1.100 điểm số mệnh trị phát động số mệnh ngăn chặn tai nạn kỹ năng. Thất cửu thiên kiếp cắt giảm đến lục cửu thiên kiếp quả nhiên hữu hiệu. Số mệnh lực lượng quả nhiên là thiên hạ hỉ hệ mờ có thần kỳ sức mạnh, tựa hồ là một loại lực lượng pháp tắc trực tiếp cải trở trời rồi cấp cường độ. Lưu Hải cho đến bây giờ đều chưa từng nghe nói có thể tức giảm thiên cấp cường độ bảo vật, có thể thấy được khí vận huân chương quý giá. Lưu Hải cười ha ha, lục cửu thiên kiếp chút lòng thành. Hắn ngẩng đầu lên, bệ nghệ va nở ngan nở, quay về thiên kiếp mở rộng vòng tay, đến đây đi ta đã không kịp đợi. Ầm ầm thiên kiếp chịu đến Lưu Hải khiêu khích, trên trời màu đen kiếp vân bắt đầu quay cuồng lên, khác nào một cái tức giận mỉ vát. Lưu Hải bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn kỳ quái nói, ta thật giống không làm cái gì khinh nhẫn sự tình chứ, nhưng mà thiên kiếp biến hóa vẫn như cũ kéo dài, phảng phất đang nói, ta không muốn mặt mũi sao. Lưu Hải hiển nhiên kích thích đến thiên kiếp. Liên thiên kiếp trực tiếp phát sinh ra biến hóa. Ken nhân không biết nguyên nhân, trước năm lượt thiên kiếp dung hợp là một, hóa thành ngũ hành thiên kiếp. Lưu Hải há hốc mồm, ngẩng đầu lên, một đoàn hào quang năm màu từ giữa bầu trời phi đi, chặt chẽ vững vàng mà đem Lưu Hải bao phủ ở bên trong. Ngũ hành thiên kiếp dường như một cái cối xay, đem Lưu Hải thân thể điên cuồng xoắn nắn. Lưu Hải mắt trợn trắng lên, ở bên trong lăn lộn không ngừng. Nhu Ma Hoàng lui ra bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn xa xa kiếp vân, than nhẹ một tiếng, xem ra không có cách nào đối phó mục tiêu, chỉ có thể trước về Ma Chi đại lục. Hướng về thanh y Li Hải Ma Tôn báo cáo. Đột nhiên, Nhu Ma Hoàng trong mắt, một đạo quỷ dị thanh mang sáng lên, Nhu Ma Hoàng sắc mặt đại biến, thanh y Li Hải Ma Tôn, ngươi lại ở trên người ta bố trí thủ đoạn, ngươi muốn làm gì rắc rưởi, một chút việc nhỏ đều không làm được, bản tôn cần ngươi làm gì, đem cơ thể ngươi giao ra đây đi. Nhu Ma Hoàng. Trong mì hệ NG, một đạo thanh âm bất đồng quỷ dị mà vang lên. Thời khắc này, Nhu Ma Hoàng trên người phảng phất nắm giữ hai cái linh hồn đang tranh cướp Nhu Ma Hoàng thân thể quyền khống chế trên thực tế. QNZ xác thực là như vậy, thanh y Li Hải Ma Tôn chẳng biết lúc nào, lại ở luyện hư cấp Nhu Ma Hoàng trên người, triển khai đoạt xác thủ đoạn. Nhu Ma Hoàng trên mặt dây rủa vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Lúc này, Nhu Ma Hoàng trong mắt, thanh mang vẻ đã chiếm cứ có địa phương. Không cần thiết nói, Nhu Ma Hoàng đã chết rồi, ngay ở mới vừa ngăn ngắn một quãng thời gian, Nhu Ma Hoàng đã bị đoạt xá hắn uốn éo cái cổ, quỷ dị nói, thật gây yếu thân thể, có điều đã miễn cưỡng đủ hắn liếc mắt nhìn bên ngoài mấy trăm dặm màu đen kiếp vân, lộ ra quỷ dị vẻ, trong thời gian ngắn xông tới trở lại Lưu Hải đang tiếp thụ thiên kiếp gô tờ dư a, tuy rằng thiên kiếp phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa, nhưng cơ bản thực không có khác biệt lớn. Lưu Hải thân thể đã sớm tiến hóa đến trung cấp bán tiên khí trình độ, cơ thể hắn hoàn toàn miễn dịch nguyên thần cấp trở xuống tấn công. Hắn một đường dễ dàng địa vượt qua 5 vị trí đầu vòng thiên kiếp, đã đi đến vòng thứ 6 thiên kiếp, cũng chính là một vòng cuối cùng thiên kiếp. Trên trời sấm sét lan lộn, một vòng cuối cùng thiên kiếp chính là lôi kiếp, Lưu Hải dễ dàng đẩy lên thủy mạc thiên hoa, sẽ chờ cuối cùng một làn sóng kết thúc thiên kiếp, tuyên bố nguyên thần cảnh giới chính thức đột phá thành công. Chính vào lúc này, Lưu Hải nhìn thấy ác nhân đảo ở ngoài, có một cái bóng đen cấp tốc tới gần lại đây. Lưu Hải kỳ quái quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là đã vừa mới đi xa Ngưu Ma Hoàng, hắn lúc này đột phá tới gần lại đây, gây nên Lưu Hải cảnh giác. Cái này ma tộc đi mà quay lại, muốn làm gì? Lưu Hải trong lòng nghi hoặc. Một giây sau, Ngưu Ma Hoàng giải đáp Lưu Hải vấn đề, hắn lại cũng không dừng lại, vọt thẳng tiến vào thiên kiếp trong phạm vi Du Mị Nhi vốn là sau đó Lưu Hải thiên kiếp có thể ung dung vượt qua, nhưng đột nhiên biến cô kinh ngạc đến ngây người na nở dê. Xong đời ta biết rồi, cái này ma tộc muốn dùng tính mạng của chính mình, kéo Hải Vô Lượng đi chê tờ Du Mị Nhi tràn đầy hảo não, na nở dê không nghĩ đến, cái này ma tộc bởi vì hại Hải Vô Lượng, lại dự định hy sinh tính mạng của chính mình. Ở Ngưu Ma Hoàng vọt vào thiên kiếp bên trong phạm vi lúc, trên trời thiên kiếp lập tức nổi lên ứng nổi loạn hóa, kiếp vân lại trong thời gian ngắn ngủi, lần thứ hai mở rộng không chỉ gấp đôi, ken nhân có sinh linh xông vào thiên kiếp phạm vi, thiên kiếp cường độ 1. Lần nữa tính toán bên trong ken nguyên lục cửu thiên kiếp, đã tăng lên đến 8, chi nở thiên kiếp, xin mời tờ lễ làm tốt chịu chết chuẩn bị.